Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 532, nụ hoa, 7/10, 47. 4 kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện học tập cuộc đời tràn ngập xiên táo cùng vô vị từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi một ngày đều là học tập cùng với ở WeChat trên tán gẫu, bởi vì mới gia nhập Hạ Gia 2 tỷ muội, An Lương quản lý kỹ năng lại một lần tăng lên, do đó hợp lý sắp xếp thời gian, bằng không tất nhiên thời gian nổ tung tiết tấu. Thứ 6 buổi tối, An Lương ở Phùng Kiệt làm bạn dưới tham quan Vũ Nguyệt. Hiện nay Vũ Nguyệt cao cấp tinh phẩm siêu thị đã vạn sự đã chuẩn bị, dựa theo kế hoạch nó đem vào ngày mai đúng 9 giờ sáng chính thức khai trương thí vận doanh. An Tổng, tính đến ngày hôm nay mới thôi, chúng ta tổng cộng phân phát 2 vạn tấm tuyên truyền quảng cáo, cùng với 4.000 phân hỏi quyền điều tra, đồng thời thành công thu về 3.428 phân hỏi quyền điều tra báo cáo. Phùng Kiệt giải thích tình huống. Chúng ta hỏi quyền điều tra đối tượng chủ yếu là nhằm vào khả năng tiếp thu cao cấp tiêu phí bạn học, dựa theo hỏi quyền điều tra tình huống, 64% bị điều tra đối tượng hy vọng có một cái cao cấp tinh phẩm siêu thị tồn tại. Phùng Kiệt nói tiếp, thông qua thành công thu về hỏi quyền điều tra ta 24 môn tỉ mỉ chọn 100 vị bạn học, trong đó bạn học nữ 79 tên, bạn học trai 21 tên, chúng ta mời bọn họ thưởng thức nhẹ thực cùng nước đi, khen ngợi xuất siêu qua 95. Phùng Kiệt nói tiếp, mời càng nhiều bạn học nữ thưởng thức nhẹ thực tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì nữ sinh mới càng chú trọng giảm béo sự tình, đại đa số nam sinh cũng sẽ không hết sức giảm béo. Đúng rồi, An Tổng, căn cứ được mời bạn học tặng lại, chúng ta quyết định khai thông nhẹ thực thức ăn ngoài phương án, thông qua nhanh tốc giao hàng tận nơi bảo đảm nhẹ thực mới mẻ cùng với càng tiện lợi mua chúng ta nhẹ thực. Phùng Zetter đừng nói minh, dưới lầu Vũ Nguyệt nên cũng có buôn bán phục vụ chứ. An Lương dò hỏi, đều có, Phùng Kiệt nói bổ sung, chúng ta khai thông công chúng hào trực tiếp ở công chúng hào tiêu thụ, từ chối Hoàng Mã Giáp cùng Lam Bí Danh, bọn họ đánh thành quá phận quá đáng một điểm. Hoàng Mã Giáp cùng Lam Bí Danh bình đài thức ăn ngoài đánh thành xác thực phi thường quá đáng. Trước đây cao trung thời điểm, An Lương rất yêu thích nhà hắn phụ cận một cái cơm gà vàng, nhưng hắn phát hiện gọi thức ăn ngoài thời điểm, gà vàng phân lượng sẽ kịch liệt giảm xuống. Ở trong cửa hàng thời điểm, hắn điểm một cái 18 đồng tiền tiểu phân, liền có thể ăn được rất no. Nhưng gọi thức ăn ngoài thời điểm, hắn điểm một cái 22 khối bên trong phân, dĩ nhiên cảm thấy không có tiểu phân nhiều, dù sao một cái bên trong phân cơm gà vàng ăn xong, vẫn không có triệt để ăn no cảm giác. Sau đó An Lương tự mình đi cơm gà vàng điếm dò hỏi này một cái tình huống, nhổ nước bọt thức ăn ngoài phân lượng quá ít. Cơm gà vàng ông chủ trực tiếp đem Hoàng Mã Giáp thức ăn ngoài bình đài số liệu cho An Lương xem, 1/18 khối cơm gà vàng, Hoàng Mã Giáp bình đài muốn lấy ra 4-5 nguyên tiền thuê tương đương với 25. Đồng thời, nếu như người sử dụng có phiếu giảm giá thời điểm còn phải tiếp tục bóc lột thương gia lợi nhuận. Đồng thời đang dùng hộ khoảng cách quá xa tình huống, thương gia có khả năng còn muốn ngoài ngạch trợ giúp nài ngựa một phần phí vận chuyển. Căn cứ cơm gà vàng ông chủ nhổ nước bọt một phần giá gốc 18 đồng tiền tiểu phân cơm gà vàng, hắn thấp nhất chỉ lấy đến qua 5.4 nguyên, hoàn toàn là bồi bản tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đường thực tình huống, 18 nguyên một phần chính là 18 nguyên một phần, toàn bộ đều là ông chủ. Như tình huống như vậy dưới, đường thực cùng thức ăn ngoài khác nhau đối xử, chẳng lẽ không là nên Hoàng Mã Giáp cùng Lam Bí Danh thức ăn ngoài bình đài, hiện tại đã hoàn thành rồi lũng đoạn, chúng nó đương nhiên phải bắt đầu thu gặt lợi nhuận. Nhưng lông cừu ra ở trên thân dê, thương gia không thể bồi bản làm ăn, vậy dĩ nhiên là giảm thiểu thức ăn ngoài phân lượng lạc. Phùng Kiệt phi thường rõ ràng Vũ Nguyệt chính là cao cấp tinh phẩm định vị, không thể hạ thấp Vũ Nguyệt phẩm chất, bất kể là đường thực vẫn là thức ăn ngoài, Vũ Nguyệt phẩm chất muốn trước sau như một. Vì là sợ bị Hoàng Mã Giáp cùng Lam Bí Danh thu gặt, Phùng Kiệt chuyên môn khai thông WeChat công chúng hào, do đó lợi dụng WeChat công chúng hào tiến hành thức ăn ngoài thị trường. Nghe xong Phùng Kiệt quyết định, An Lương nhất định phải cho Phùng Kiệt like. An Lương cho Phùng Kiệt hứa hẹn tiền lương cao, cũng mà còn có lợi nhuận chia làm, Phùng Kiệt hiện tại là chơi mệnh công tác để An Lương có thể yên tâm làm hất tay trưởng quỹ. Đây chính là lương cao sức mạnh. An Tổng, chúng ta đi trên lầu phẩm thử một chút nhẹ thực, ngươi lời bình. Phùng Kiệt đề nghị, An Lương khẳng định gật đầu. Được Vũ Nguyệt lầu 2 trang trí đến phi thường sáng sủa, lượng lớn cửa sổ sát đất pha lê, để ánh sáng tự phát qua lại đi vào, hình thành sáng sủa hoàn cảnh. Toàn thể trang trí phong cách cùng bố cục đều giản lược trong sáng, phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ. Hậu hoa viên còn có một cái vòng tròn hành lang Âu thức hoa viên quang cảnh, tuyệt đối là hấp dẫn tiểu tỷ tỷ chụp ảnh tuyệt hảo cảnh tượng. Hơn nữa Vũ Nguyệt cao cấp định vị, nó tất nhiên sẽ trở thành Chu Vi tiểu tư môn yêu thích sân bãi. An Lương ở lầu 2 bên cửa sổ tiểu trên cái bàn tròn thưởng thức bò bít tết cùng nước nấu rau dưa, giản lược ghế gỗ ngồi dậy đến cũng không thoải mái, bởi vì nó không phù hợp thân thể công trình học. Nhưng cái này cũng là chi tiết nhỏ, này một cái chi tiết nhỏ để khách hàng không thể lưu lại lâu dài. Nói thí dụ như điểm một ly nước trái cây, sau đó từ buổi chiều 1 giờ ngồi vào đêm muộn 9 giờ, tình huống như vậy sẽ chiếm dụng Vũ Nguyệt sân bãi tài nguyên, cho nên mới tồn tại phản thân thể công trình học cái bàn thiết kế. Dường như Tinh Ba Ba cà phê, các loại đồ ăn nhanh, toàn bộ đều là như vậy tình huống. Cách chương.